Chương 173, chú nữ hồng y y, lao công bạch linh. Khao y nghe Diệp Cả ồ ngộ những lời này, thì dù rẻn xạ dù tổ bị không nhịn được hò khan một tiếng. Làm một cái hít sâu đã bình ổn phục tâm tình của mình sau đó, thì dù rẻn xạ dù tổ bị chính là lộ ra lão sư một dạng ôn hòa mỉm cười, lập tức hiền hòa mở miệng nói rằng, Diệp Cả ồ ngộ ngươi quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Đã có quan phong độn tính chất biến hóa ngươi đã hoàn toàn nắm trong tay. Vậy kế tiếp ta liền tới nói một chút hỏa độn tính chất biến hóa A là, xạ rủ tổ bị lao sư. Diệp Ca ấu ngộ lên tiếng phía sau, liền lại bắt đầu nghiêm túc học tập đứng lên. Bất chi bất giác, sắc trời đã thâm trầm. Mà Diệp Ca ấu ngộ cũng đã nắm trong tay hỏa độn tính chất biến hóa. Cũng liền ở Diệp Ca ấu ngộ bàn tay bên trong ngưng tụ ra một viên bị áp xúc đến mức tận cùng, như liều đạn một dạng cao ôn hỏa diễm hình cầu phía sau. Thì dù rèn xạ dù tô bị chính là thần sắc hơi phức tạp mở miệng nói rằng, chương trình học hôm nay cũng đã tới đây. Thời gian đã không còn sớm, Diệp Cả ổ ngổ ngươi thật tốt về nhà nghỉ ngơi một chút ta ngày mai đúng giờ qua đây là được. Ân, xạ dù tô bị lão sư, gặp lại. Lễ phép cáo biệt sau đó, Diệp Cả ổ ngổ chính là trực tiếp xoay người rời đi. Đạp ánh trăng. Diệp Cả ổ ngộ thân ảnh biến mất ở tại hỉ dù rèn xạ dù tổ bì trong tầm mắt. Mà nhìn Diệp Cả ổ ngộ thân ảnh chậm rãi tiêu thất, thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng là không kiểm hãm được hộc ra một ngụm chọc khí, sau đó tràn đầy cảm khái dù gì nói, Diệp Cả ổ ngộ đứa bé này. Quả thực thông minh kỳ cục. Hơn nữa tự thân thiên phú thật sự là quá tốt. Thiên phú ở trí tuệ. Ở cộng thêm Diệp Cả ổ ngộ hiện tại đã có lực lượng cường đại như vậy. Ta thực sự là nghĩ không ra. Diệp Cả ấu ngộ sẽ vô pháp bước vào đệ nhất hồ cả, cùng với ủ chỉ hạ mạ đã giả cái loại nào tầng thứ. Rốt cuộc, ta cổ nổ hạ lại muốn đản sinh ra một gã vô địch với nhận giới người thật mạnh rồi sao cảm thán toàn vẹn. Khi dù rèn xạ dù tô bị chính là cước bộ vông lòng xoay người rời đi, hướng cùng với chính mình thư phòng đi tới. Khi dù rèn xạ dù tô bị đã quyết định, hôm nay như thế đáng giá cao hứng thời gian. Mình nhất định muốn nhìn thêm một quyển sách tới chúc mừng một cái. Còn như nhìn cái gì thư đồ đệ của mình nhưng là cả thế giới đều lừng lẫy nổi danh đại tác giả. Đã như vậy, thân là sư phó chính mình. Làm sao có thể không phải chống đỡ mình một chút đồ đệ đâu bên kia. Diệp Ca ổ ngộ ở đi tới cửa nhà mình phía sau. Liền thấy Bạch Linh cùng Hồng Y Ghi đang tư thế ôn thuận, thần thái khéo léo đứng tại của nhà đợi cùng với chính mình. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Bạch Linh dùng lọ lì đồng âm một dạng xuất trần tiên nữ thanh âm, rất cung kính hướng về phía Diệp Cả ổ ngộ hành lễ thăm hỏi. Mà kèm theo Bạch Linh thanh âm hạ xuống. Một bên Hồng Y Dì liền cũng là chập trần phía sau cái kia chi nở cái mao nhung nhung đôi cáo, túi đầu hướng về phía Hạ Cù Miên mở miệng nói rằng, chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Hồng Y Dì thân thủ cho ngài làm một phần bữa ăn khuya. Chủ nhân ngài nhanh lên một chút qua đây nhân lúc nóng ăn tươi ai nhìn một màn này. Diệp Cả ổ ngộ tâm lý chính là không kiểm hãm được sinh ra vài phần không được tự nhiên. Bất quá. Đang làm một cái hít sâu phía sau. Diệp Cả ổ ngộ cũng liền tự tại. Dù sao đều là mình thông linh thú. Thông linh thú lấy lòng chính mình chủ nhân. Đây không phải là phải sao cái kia đã thân là chủ nhân. Hảo hảo hưởng thụ không phải cũng là nên sao lập tức. Ân. Lên tiếng phía sau. Diệp Cả ổ ngộ chính là trực tiếp ở Hồng Y Dì cùng Bạch Linh vây quanh phía dưới, đi vào phòng. Sau đó vô cùng tự nhiên đi tới trước bàn cơm. Ngồi trên chiếc ghế phía sau, Hồng Y Dì chính là rất cung kính mở ra Diệp Cả ổ ngộ trước mặt một cái trên chén gỗ thiết đắp. Mà Bạch Linh thì là vào lúc này, đem chiếc đũa cùng thiết bầu đặt tới Diệp Cả ổ ngộ trước mặt. Như vậy, Diệp Cả ổ ngộ liền thấy trước mặt một chén cơm nét mặt rất tràn đầy một tầng thịt quay cơm xào trứng. Thịt quay, tương chấp, trứng gà, hạt cơm, nhan sắc, hương vị, nhiệt độ dường như. Rất tốt ra lấy Diệp Cả ổ ngộ khứu giác cùng cảm giác năng lực. Tự nhiên là có thể dễ dàng phân biệt ra được chén này thịt quay cơm xào trứng mùi vị rất là không tệ. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Cả ổ ngộ liền cũng là không có khách khí trực tiếp mở miệng ăn. 21 cái này mùi thịt nướng không thể so mình làm kém bao nhiêu. Cái này cơm xào trứng mùi vị cũng không tệ lắm. Cái này tương chấp cũng để cho phần này cơm xào trứng cũng không có làm như vậy. Ân, suy nghĩ một chút cũng phải. Hồng Y Dì nhưng là có hỏa độn trưởng không cái này một cường đại thiên phú. miễn là đồ gia vị sử dụng tốt số lượng, đang dùng bên trên cái thiên phú này, có thể làm ra như vậy thức ăn cũng là bình thường. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ đang ở ăn thịt quay cùng cơm xào trứng đồng thời. Một bên Bạch Linh cũng là nhanh chóng cho dịp cả ổ ngộ rót một cái phần nước trái cây. Còn như Hồng Y dịp thì là đầy cõi lòng mong đợi nhìn dịp cả ổ ngộ. Mà nhìn dịp cả ổ ngộ bộ biểu tình này, Hồng Y dịp tâm lý dường như cũng là không khỏi thả lỏng một hơi. Không chủ nhân thỏa mãn là tốt rồi. Rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ liền ăn uống no đủ. Dùng Bạch Linh đưa lên giấy ăn lau miệng phía sau, Hồng Y thì chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ lộ ra mỉm cười. Đồng thời mở miệng nói rằng, chủ nhân, ngài cảm thấy mùi vị có khỏe không? Hồng Y thì đang mong đợi nhìn dịp cả ổ ngộ. Mà dịp cả ổ ngộ tự nhiên cũng là hồi phục Hồng Y thì một cái mỉm cười, đồng thời gật đầu trả lời, rất tốt. Chiếm được dịp cả ổ ngộ khen ngợi phía sau, Hồng Y thì biểu hiện trên mặt không kiềm hãm được lộ ra một cái hài lòng nụ cười thỏa mãn. Cái nụ cười này kéo dài đến 2 giây, Hồng Y thì mới là tiếp tục túi đầu xuống, đồng thời mở miệng nói rằng, nếu dịp cả ổ ngộ cảm thấy cũng không tệ lắm. Vậy trong nhà sau này cơm nước liền do ta tới sắp xếp. Mà trong nhà tất cả vệ sinh, liền toàn bộ đều từ Bạch Linh tỷ tỷ quét dọn. Kèm theo Hồng Y Ghi những lời này hạ xuống. Một bên giống như tiên nữ Bạch Linh, chính là tràn đầy tự tin hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, chủ nhân, xin ngài yên tâm á về sau nhà vệ sinh, ta Bạch Linh nhất định có thể đủ quét dọn sạch sẽ. Hồng Y Ghi là thánh nữ cùng ma nữ kết hợp. Bạch Linh là tiên nữ cùng xà cơ kết hợp. Bộ dáng như vậy, cử động như vậy. Dường như có một loại nói không được vi hòa cảm. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không có nghĩ quá nhiều, khẽ gật đầu, chính là trực tiếp mở miệng trả lời. Đã như vậy, vậy giao cho các ngươi hai cái.